ăn hết giới giải trí. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trend Atiso tiến hành yêu đương cua mấy tập phát sóng trước đó, đã trở thành chương trình tạp kỹ hot nhất năm nay, lượng phát sóng trực tiếp của mỗi tập đều có thể vượt cao hơn nữa. Không chỉ như vậy, ngay cả số lượng nhấp chuột của các tập phát sóng lại cũng cao đến mức đáng sợ. Mấy cặp khách mời đều trở thành couple quốc dân, nhận được sự yêu thích và bảo vệ của tất cả khán giả. Vì vậy, khi được biết tập tuần này sẽ xuất hiện hai vị khách mời mới, phản ứng đầu tiên của phần lớn khán giả là từ chối. Đừng thêm người mới mà. Tôi cảm thấy ba đôi tình nhân hiện tại coi rất được rồi. Cầu xin đạo diễn Kiều, chúng tôi muốn xem một show tạp kỹ tình yêu ngọt ngào, cô đừng học những show tạp kỹ khác cho drama vào, thêm mấy người mới vào để làm đục nước mà. Tôi vẫn sẵn lòng tin tưởng đạo diễn Kiều, nhưng nếu như có chuyện người mới tham gia khuấy đục nước tôi nhất định sẽ đi vote chương trình một sao. Tôi cũng thế, trước đây tôi chân thành điên cuồng giới thiệu chương trình này cho người chị em, không ngờ rằng chương trình lại tàn nhẫn tặng tôi một cái tát. Những khách mời hiện giờ có chỗ nào không tốt sao, hai đại đỉnh lưu, ảnh hậu đều có cả, sự phối hợp hào nhoáng như thế, cô vẫn còn gì chưa hài lòng hả đạo diễn Kiều, còn muốn thêm người mới. Thật sự đau lòng cho ba đôi CP của chúng tôi, còn cả những tình cảm chân thành của khán giả chúng tôi nữa. Người chị em đằng trước nói còn quá nhẹ nhàng rồi, tôi thì nói thẳng vậy, khách mời mới là do nhà đầu tư nhét vào đúng không, lúc này khẳng định tới chương trình là để hút máu. Khiến nhiều nhân vật lớn như vậy nâng đỡ người mới, còn không nhìn lại xem bọn họ có xứng không. Phượng Huyền nhìn những bình luận dưới Weibo của chương trình, có hơi chột dạ. Nhưng không phải sao, anh ta đúng là tự nhét mình vào chương trình mà. Khương Đào thấy sắc mặt của anh ta hơi lạ, lại liếc điện thoại anh ta một cái, dỗ dành nói. Không sao, các khán giả rất tốt, hiện tại bọn họ ngoài miệng nói hơi gay gắt, tới khi chương trình chính thức bắt đầu, sẽ có phản ứng tích cực hơn thôi. Phượng Huyền không ngờ rằng mình còn phải dựa vào sự an ủi của em gái, có hơi xấu hổ. Anh biết rồi, anh, Khương Đào thốt ra khỏi miệng, ý thức được không đúng, liền vội vàng sửa miệng. Chị Tuyền cố lên nhá. Phượng Huyền, bởi vì không để bại lộ thân phận, anh ta đổi tên thành chữ hài âm. Phong Tuyền, âm đọc gần giống hoặc giống nhau. Anh ta không ngờ rằng, còn chưa làm anh trai được mấy ngày, thì đã biến thành chị gái rồi. Mà ở một bên khác, ba vị khách mời nam cũng đang thảo luận về chuyện khách mời mới. Tần Ngộ nói, sao lại thế này hả đạo diễn Kiều, tới hiện tại vẫn giấu chúng tôi thân phận của khách mời mới, không cần phải như vậy chứ. Từ Từ Dục cũng nói, hình như Nhạc Nhạc đã biết thân phận của khách mời nữ rồi, nhưng cô ấy nói không thể nói cho tôi. Tần Ngộ càng không vui nói. Đạo diễn Kiều, sao đãi ngộ giữa nam và nữ lại khác nhau thế? Kiều Thi Thi nhẹ nhàng an ủi, nhưng quyết không tiết lộ thân phận của đối phương. Tần Ngộ không còn cách nào, tức giận quay đầu tìm Thẩm Chi Diễn. Lão Thẩm, cậu không định nói gì sao? Thẩm Chi Diễn lấy lại tinh thần. Nói gì? Tần Ngộ kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Hai ngày nay cậu cứ kỳ kỳ sao á, luôn thất thần, xảy ra chuyện gì hả? Thẩm Chi Diễn thu lại biểu cảm. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thể nói với Tần Ngộ, hai ngày nay vì chuyện bản thân có thể thất tình, mà mất ngủ. Tần Ngộ nghi ngờ nhìn anh, dựa vào hiểu biết của anh ấy với Thẩm Chi Diễn, chắc chắn anh có chuyện gì đó, nhưng miệng Thẩm Chi Diễn quá chặt, chuyện anh không muốn nói, thì cầm kìm tới cậy miệng anh ra cũng không được. Tần Ngộ chỉ có thể chuyển chủ đề. Gần đây cậu không liên lạc với Khương Khương sao? Lão Từ nói đám con gái bên kia đã biết khách mời nữ mới tới rồi, cậu không đi nghe ngóng chỗ Khương Khương một chút sao? Tần Ngộ nhắc tới Khương Đào, lại quẹt một dao lên tim Thẩm Chi Diễn. Dưới ánh mắt tò mò của anh ấy, Thẩm Chi Diễn chỉ có thể giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không hỏi, hai, chuyện quan trọng như thế sao cậu không hỏi chứ, mỗi ngày cậu nói với người ta cái gì thế? Thẩm Chi Diễn, tôi nghe Doãn Triều nhà chúng tôi nói, gần đây Khương Khương giành được một đại ngôn của Keller, thật là ngầu nha. Hai, cô ấy nói với cậu chưa? Các cậu có ăn mừng cùng nhau không đó? Thẩm Chi Diễn, anh nghi ngờ là Tần Ngộ đã biết rồi, cố ý đâm vào tim anh mấy nhát. Chính vào lúc anh tính tùy tiện lừa bịp Tần Ngộ, Kiều Thi Thi đi vào. Mọi người, đã trang điểm xong chưa? Lát nữa chúng ta phải xuất phát đó. Xuất phát, Tần Ngộ ngớ ra, không phải chúng ta ghi hình ở đây hả? Kiều Thi Thi cười híp mắt đáp, không đâu, hôm nay chúng ta sẽ quay ngoại cảnh tới trang trại Vân Yên ở ngoại ô quay hình. Tần Ngộ kinh ngạc, trang trại Vân Yên, đó không phải là trang trại tư nhân sao? Kiều Thi Thi, đúng vậy, đây là nhà đầu tư mới của chúng ta cho chúng ta mượn dùng. Cô ấy không tiếp tục nói thêm, chỉ thúc giục bọn họ lần nữa, rồi ra ngoài. Từ Từ Dục ngẫm nghĩ nói, hình như tôi nghe người ta từng nói trang trại Vân Yên là một trong những gia sản của nhà họ Phượng giàu có. Anh ấy nói đùa, hay là nhà họ Phượng đã giúp đỡ chương trình của chúng ta nhỉ? Tần Ngộ theo bản năng hỏi Thẩm Chi Diễn. Lão Thẩm, cậu cảm thấy, sao sắc mặt cậu khó coi hơn thế? Thẩm Chi Diễn, anh chỉ cảm thấy rằng, hình như anh cách việc thất tình lại gần hơn một bước. Mặc dù trên mạng tranh cãi ồn ào huyên náo, nhưng sau khi tập mới của Tiến Hành Yêu Đương bắt đầu phát sóng, số lượng người xem lại không hề giảm, ngược lại còn tăng thêm. Vào lúc tất cả khán giả đều tràn đầy năng lượng, chuẩn bị mắng người bất cứ lúc nào, lại phát hiện tập này của Tiến Hành Yêu Đương, thế mà lại đổi địa điểm quay rồi. Tất cả khách mời đều đứng giữa một cánh đồng hoa hoài hương màu tím, phía sau bọn họ là dãy núi như giấu bên trong mây mù, thỉnh thoảng còn có tiếng nước chảy truyền tới, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Đờ, em mờ, đẹp quá. Đây là ở đâu nhỉ? Là điểm du lịch nào đó sao? Có thể đưa vị trí không? Tôi muốn đi. Nhìn có vẻ không giống điểm du lịch nào mà sạch sẽ được như vậy, hơn nữa còn có thể bảo tồn cánh đồng hoa hoài hương hoàn chỉnh thế này. Người biết rõ tình hình nói một câu, chỗ này là trang trại tư nhân của một vị phú hào nào đó, tôi ngẫu nhiên từng thấy qua một tấm hình, có lẽ không sai, chỉ là không ngờ chương trình có thể mượn được trang trại tư nhân của người ta, hiện tại tôi có hơi kinh ngạc, đi uống miếng nước cho đỡ sợ đã. Đờ, em, trang trại tư nhân, là vị phú hào nào thế? Người anh em đằng trước, anh uống nước xong chưa? Quay lại tiết lộ thêm chút đi mà. Kiều Thi Thi rất hài lòng với hiệu quả trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô nhìn 6 vị khách mời, nói, tập này, chúng tôi vì các vị mà mời thêm 2 người bạn mới, bọn họ sẽ đem cho chúng ta nhiệm vụ mới, hơn nữa tiếp sau đây, cũng sẽ tham gia ghi hình chung với chúng ta, hy vọng mọi người có thể ở chung hữu nghị. Cô ấy nói xong, chỉ về phía khác của cánh đồng hoa. Tất cả mọi người đều nhìn qua, mặc dù các khách mời nữ đều biết Phượng Huyền, nhưng họ còn chưa biết khách mời nam là ai. Chỉ có Khương Đào, đã hoàn toàn không có lòng hiếu kỳ. Cùng với tiếng nhạc, trên con đường cách đó không xa, một thanh niên với ngũ quan xinh đẹp tinh tế, làn da nhợt nhạt ngồi trên xe lăn chậm chậm tới gần bọn họ. Mà cách anh ta một khoảng cách bằng một người, còn có một chị gái xinh xắn với mái tóc ngắn màu đỏ, dẫm lên giày cao gót đi về phía bọn họ. Kiều Thi Thi sững người. Cô dự tính lúc lên sàn sẽ là Phượng Huyền đầy Bùi Hàn Dữ xuất hiện, làm sao mà hiện tại hai người lại ai đi đường nấy thế này? Tần Ngộ thấy Bùi Hàn Dữ kinh ngạc mở to mắt nói. Sao anh lại ở đây? Bùi Hàn Dữ nhấc mắt, cậu có thể ở đây, thì tại sao tôi không thể? Tần Ngộ, Thẩm Chi Diễn chỉ nhìn Bùi Hàn Dữ một cái rồi rời tầm mắt đi, suy cho cùng Khương Khương đã chứng minh Bùi Hàn Dữ ăn không ngon, tóm lại, đối với người không phải là tình địch của mình, anh không tính hao phí lực chú ý trên người anh ta. Chấm, anh chú ý Phượng Huyền hơn, mặc dù anh ta đã hóa trang, nhưng khung xương mặt và thân hình lại không thay đổi. Thẩm Chi Diễn xác nhận bản thân không nhận nhầm người. Nhưng một người đàn ông như anh ta, vì sao lại mặc đồ nữ xuất hiện ở đây? Phượng Huyền gian nan khống chế được giày cao gót mà đi tới vị trí, mấy ngày nay anh ta đã nỗ lực thích nghi, nhưng vẫn chưa thật sự đi xa như hôm nay, quá khó rồi. Khương Đào lập tức đi qua, đỡ anh ta. Chấm, Phượng Huyền dựa lên người em gái, tim sắp tan chảy rồi. Hu hu hu, em gái của tôi đáng yêu quá đi. Thậm chí Diễn thấy sự thân mật giữa hai người bọn họ, tay khẽ nắm chặt, màu mắt cũng tối lại. Mà lúc này, bình luận trên màn hình bị kinh hãi mới bùng nổ như mọi khi. FFF, đó là Bùi Hàn Dữ sao? Nam thần của tôi thế mà cũng hạ phàm rồi. Đạo diễn Kiều cô quả thực quá ngầu plus. Cô đúng là cái gì cũng làm được. Chị gái xinh đẹp kia đứng ở bên cạnh Khương Khương. Cũng dễ nhìn đấy, bổn nhan cầu. Không mắng nổi, chỉ những người không có sức phản kháng với những thứ có giá trị nhan sắc cao. Mặc dù thế nhưng mà khách mời mới có hơi ngon miệng nha. Kiều Thi Thi ho nhẹ một tiếng. Đây chính là hai vị khách mời tham gia tập này của chúng ta, Bùi Hàn Dữ, Phong Tuyền, hoan nghênh các bạn. Trừ khách mời nữ bên này vỗ tay nhiệt liệt, khách mời nam bên kia lại vỗ tay lẹt đẹt. Tần Ngộ còn đang tức giận lườm Bùi Hàn Dữ, ngay cả Thẩm Chi Diễn vẫn luôn xử sự chu đáo cũng không nể mặt. Kiều Thi Thi trợn mắt nói dối. Mọi người chào mừng rất sôi nổi nhỉ. Nếu đã như vậy, chúng ta lập tức bắt đầu nhiệm vụ của hôm nay thôi. Đầu tiên hai vị khách mời mới sẽ tạo thành cặp đôi cộng tác. Cô ấy còn chưa nói xong, Phượng Huyền liền nói, đạo diễn Kiều thật ngại quá đã làm gián đoạn, hai chúng tôi không quá hợp để thành một nhóm, tôi muốn thành một nhóm với ngài Thẩm Chi Diễn. Mặc dù anh ta đã coi Khương Đào thành em gái, nhưng cũng không quên đi việc quan trọng nhất của bản thân, vẫn nên tìm tiên tôn, nghĩ cách giúp người thức tỉnh ý thức nhớ lại những chuyện đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không muốn Khương Đào thật sự ăn mất Thiên Tôn, cũng không muốn Khương Đào bị thương, suy cho cùng Thiên Tôn vô tình vô dục tuyệt đối không phải là đối tượng tốt. Bùi Hàn Dữ và Phượng Huyền ở sau hậu đài hoàn toàn chưa nói với nhau câu nào, nhưng không ngờ. Cô ta, thế mà lại trực tiếp xông tới Thẩm Chi Diễn, lẽ nào lúc trước? Cô ta, chưa xem chương trình sao? Thẩm Chi Diễn với Khương Đào là một đôi. Bùi Hàn Dữ lo lắng nhìn Khương Đào, lại thấy Khương Đào chỉ cúi thấp đầu không nói gì. Anh ta lo lắng cho cô, lại cũng cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để quan sát Thẩm Chi Diễn, liền nói. Đúng lúc tôi cũng mẫn cảm với mùi trên người cô. Phượng Huyền buồn bực ngửi lại bản thân. Mùi gì? Bùi Hàn Dữ chán ghét nói. Mùi trà xanh, Phượng Huyền, thứ phàm nhân đáng ghét cách chương.